Đặt tên cho bóng đêm, chương 136, ôi chao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như lúc trước Lưu Đức Trụ tiến vào nhà tù trực tiếp đi tìm Lý Thúc Đồng, người du hành thời gian của thế giới bên ngoài bây giờ đều rất rõ ràng, người du hành thời gian xuyên qua thành người thân cư địa vị cao hầu như không có, muốn sinh tồn tốt nhất liền tìm một cái bắp đùi, địa vị của bắp đùi càng cao càng tốt, như vậy mới có thể thu được thuốc gen, con đường truyền thừa, tài lực, kinh tế, địa vị xã hội. Có tất cả cái này, có thể vượt lên những người du hành thời gian khác. Ví dụ như Lưu Đức Trụ, hiện tại chính là đối tượng hâm mộ của rất nhiều người du hành thời gian, đối phương sau khi gần gũi với Lý Thúc Đồng nhanh chóng thay đổi trở thành lão đại của thế giới bên ngoài. Mở cửa Lý Y Nạp chính là lựa chọn tốt nhất của Chu Huyên hiện tại, đó chính là trưởng nữ đời thứ ba của tập đoàn đỉnh cấp, chỉ nhìn địa vị của đối phương trong đội ngũ thu thú liền không giống bình thường. Tuy rằng vóc dáng của cô gái này có chút thô to, nhưng gương mặt thật ra không có vấn đề gì, nhìn kỹ cũng xem như tiêu chuẩn trung thượng lưu. Cho nên, Chu Huyên tự biết dung mạo xuất chúng, hành động kỹ càng, trực tiếp lựa chọn Lý Y Nạp. Không thể không nói, người du hành thời gian như Chu Huyên quả thật rất tuấn tú, rất giống thịt tươi nhỏ trong phim điện ảnh. Vẫn rất có lực hấp dẫn đối với thiếu nữ. Ít nhất Chu Huyên trong đám bạn đại học là người có thể đồng thời sở hữu 4 người bạn gái, xem như một vị hải vương tình trường không hơn không kém. Bất quá Chu Huyên rất thông minh, rất nhẫn nhịn, hắn cũng không có tận lực nhiều làm trò mờ ám gì. Hắn biết rõ, đến điểm thì dừng, khẽ chạm thì ngưng sẽ tăng thêm nhiều ấn tượng cho đối phương là được rồi. Lý Thúc Đồng xúc động nói với Khánh Trần, người của thế giới bên ngoài đều không biết xấu hổ như thế sao? Khánh Trần đau răng nói. Cái này cũng là trường hợp đặc biệt, bất quá, bạn học của em gặp phải đối thủ, Lý Thúc Đồng cười nói, tôi đã nhìn ra, bạn học của em cũng là một cái trắng ngốc nổi bật ở chữ ngốc. Luận đẳng cấp thật đúng là không phải đối thủ của người chơi cao cấp này. Khánh Trần thở dài, thật cảm thấy lo lắng thay cho hắn, Lý Thúc Đồng hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục sáng tạo cơ hội cho Chu Huyên này hay không, sau đó xem kịch. Lỡ như phá hủy chuyện của bạn học em thì làm sao bây giờ? Khánh Trần suy nghĩ một chút. Vẫn là xem kịch vui hơn, hai vị quần chúng hóng chuyện nói đến đây, nhìn nhau cười. He he he, đếm ngược 126, 0 giờ. Buổi tối ngày thứ hai của lần xuyên không, Lý Thúc Đồng nói cho Khánh Trần, bọn họ đã đi ra được 7 ngày từ trong nhà tù số 18, bây giờ đã đến gần vùng đất cấm kỵ số 002. Có thể ngày mai sẽ nhìn thấy hình dáng của chỗ ấy ở xa xa. Lý Thúc Đồng dặn dò. Sau khi đi vào, nhất định phải đi theo bên cạnh tôi, chuyện khác đều có thể chơi đùa ầm ĩ, chỉ riêng điểm này em phải ghi nhớ thật kỹ. Khánh Trần nghiêm túc gật đầu. Chính vào lúc này, Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh hai người, cũng không nói gì, chỉ ngồi nhìn về phía lửa trại. Lý Thúc Đồng vô cùng kinh ngạc nói, tiểu nha đầu cháu làm sao? Tần Dĩ Dĩ liếc mắt nhìn ông ta. Hai người hai ngày nay thần thần bí bí không nói chuyện với tôi cũng không đánh bài, có phải ăn xong quả táo của tôi liền muốn quỵt hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ chê y hoang dã quá mức trực tiếp, khi cô ấy cảm thấy không thích hợp thì sẽ nói thẳng ra, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy và cảm thấy uất ức hối hận. Rõ ràng mọi người trước đó còn cười nói vui vẻ, vì sao bỗng nhiên, hai người này bắt đầu thì thầm không để ý tới mình. Khánh Trần vừa khóc vừa cười. Không phải như cô suy nghĩ đâu. Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Các người đang len lén quan sát người nô bộc kia phải không? Cái người tên là Chu Huyên đó, tôi phát hiện, Lý Thúc Đồng cùng với Khánh Trần nhìn nhau, hai người hóng chuyện có thể tránh được con mắt của người khác, nhưng ánh mắt của thiếu nữ này như khảm vào chê y người Khánh Trần, khẳng định không trốn được. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, quan hệ của chúng ta tương đối tốt cho nên tôi có thể đem bí mật này nói với cháu, thế nhưng cháu không thể nói cho người khác. Nói mau, các người vì sao quan sát hắn? Con mắt của Tần Dĩ Dĩ trở nên long lanh, dưới ánh lửa trại chiếu rọi có vẻ đặc biệt lấp lánh. Thiếu nữ ngày hôm nay buộc tóc đuôi sam thật dài, cả người nhìn sạch sẽ gọn gàng, lại có một chút xinh xắn của thiếu nữ lúc đầu trưởng thành. Để Khánh Trần nói cho cháu, Lý Thúc Đồng nói, nói xong, thiếu nữ thoáng cái tiến đến bên người Khánh Trần, khuôn mặt cách Khánh Trần không quá 10 cm. Anh cũng đừng gạt tôi thông minh lắm đó. Ánh lửa chập chờn, Khánh Trần thậm chí đều có thể thấy lông tơ tinh mịn chê y mặt của đối phương. Hắn mất tự nhiên nhích người qua bên cạnh, là như vậy, buổi chiều ngày hôm qua chúng ta không phải trò chuyện về Lý Y Nặc sao? Sau đó tôi và lão sư liền phát hiện, người nô bộc này tựa như đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với Lý Y Nặc, sau đó bắt đầu dùng thủ đoạn sắc dụ lượn qua lượn lại bên người Lý Y Nặc, tựa hồ là dự định trở thành trai bao của đối phương, sau đó mượn cơ hội xoay người thượng vị. Wow, Tần Dĩ Dĩ mở to hai mắt nhìn, Người thành phố các người đều như vậy sao, nam mỗi ngày chỉ nghĩ bán mình cầu vinh. Chê y hoang dã chúng tôi không giống, chỉ có phụ nữ chết chồng mới có thể suy nghĩ tìm kiếm đàn ông khác dựa vào, bởi vì cô ta sinh xong đứa nhỏ thì thể lực không được tốt, không có cách nào săn thú, nhưng cô ta không thể để cho đứa nhỏ chết đói. Tần Dĩ Dĩ sinh ra ở trong thành phố, nhưng sau 12 tuổi học hết xong giáo du xê bắt buộc trong thành phố, cô ấy liền bắt đầu đi theo cha chạy ngược chạy xuôi chê y hoang dã. Hơn nữa, so sánh với thành phố, cô ấy càng thích hoang dã hơn, cho nên vẫn tự xưng là người hoang dã. Ở trong quy định của liên bang, giáo du xê bắt buộc chỉ có 6 năm, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học còn lại toàn bộ dựa vào chính mình thi, học phí còn vô cùng đắt. Đại đa số gia đình đều rất khó cung cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ đọc hết đại học cho nên trình độ giáo du xê cơ sở của dân chúng ở đây là rất thấp. Nhưng mà cũng bởi vì cái này, tựa như bách tính của liên bang càng dễ dàng bị nắm trong tay. Tha thứ hai các người đã chia sẻ bí mật vậy ba chúng ta coi như là hòa thuận. Tần Dĩ Dĩ cười tủm tỉm móc ra hai quả táo từ trong túi sách tùy thân, đưa cho Lý Thúc Đồng, Khánh Trần mỗi người một quả. Bản thân cũng cầm một quả gặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ánh mắt của Tần Dĩ Dĩ cũng nhìn về hướng Chu Huyên, đột nhiên phát hiện đối phương đang làm bộ dường như không có việc gì, vẫn cần cù và thật thà thêm củi vào lửa trại cho Lý Y Nặc bên kia. Lý Y Nặc nhỏ giọng thì thầm với Nam Canh Thần, hai người này ngồi ở bên cạnh lửa trại thoạt nhìn còn vô cùng thân thiết, chỉ là Nam Canh Thần vẻ mặt mất hứng, nghiêm mặt không nói chuyện. Một cái nồi sắt nhỏ được treo chê y lửa trại, bên trong hầm canh cá. Chê y thực tế với trình độ khoa học kỹ thuật với đội xe thu thú, hoàn toàn không cần dùng lửa trại nấu cơm, thuần túy chính là vì sưởi ấm. Để nồi sắt nhỏ bất quá cũng là vì tình thú và trang trí. Chậm rãi, canh cá trong nồi sắt nhỏ sôi sùng sục nô bộc Chu Huyên đưa tay đi cầm nồi sắt chuẩn bị múc một chén cho Lý Y Nặc uống. Chỉ là, hắn hình như quên cái nồi sắt này rất nóng, ngay trong nháy mắt hắn sờ vào, rụt tay về như điện giật đồng phát ra tiếng kinh hô hơi e thẹn. Ôi chao, phụt, Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng ba người, đồng thời đem miếng táo trong miệng phun ra ngoài. Thằng nhãi này hẳn là suy nghĩ nửa ngày cảm thấy cô gái to lớn như Lý Y Nặc có khả năng chính là thích dáng vẻ nhu nhược yếu ớt của Nam Canh Thần, cho nên muốn trong lúc vô ý biểu diễn sự nhu nhược của mình một chút nhìn xem có thể khai ta CS thích ý muốn bảo hộ của đối phương hay không. Chỉ là Lý Y Nặc liếc mắt nhìn hắn nói, cút qua một bên ôi chao đi, cách chương.